Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 614 Từ Du 3000 giới. Phanh, tiếng nổ mạnh vang lên, lại lần nữa kinh khởi quanh thân vô số động vật, bạo lực hùng bị bùa chú tạc cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, mặt xám mày cho, đối với Tịch Ly càng thêm phẫn nộ rồi. Tiếng gầm gừ cơ hồ muốn chấn phá trời cao, hợp với cách vách vài tòa núi non đều nghe được bên này. Động tĩnh, bên kia đã xảy ra cái gì? Nghe thanh âm, hẳn là bạo lực hùng thanh âm. Ai không có việc gì đi chọc tên kia a? Lại còn có ở kia phiến cây vạn tuế trong rừng. Này ai biết, đại khái là cái nào không sợ chết. Kia bạo lực hùng lại không có gì lợi nhuận. Hơn nữa da dày thịt béo thực. Cũng liền thích ngốc tại kia phiến thiết lĩnh tử bên trong. Cái gì lăng đầu thanh đi vào trêu chọc kia họa đầu lĩnh? Ai nha, đừng động như vậy nhiều. Hắn ái trêu chọc, chẳng lẽ chúng ta còn muốn trêu chọc không thành? Cũng là, hiện giờ kia Từ Du 3000 giới vẫn không cái khe chỗ xuất hiện một cái tân đại lục. Trách môn cảm giác nhiều tránh một ít linh thạch đi. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể đủ đi vào nhìn một cái nơi đó đâu, đối. Nghe nói nơi đó hiện giờ chẳng những đã không có dị tộc, liền ma tộc dư nghiệt đều biến mất không thấy. Thật sự là cái thế ngoại đào nguyên a. Nhưng còn không phải là chúng ta sinh hoạt tại đây phía tây Ngao Du Thương Thanh giới, đều thường xuyên sẽ đã chịu này đó ma tộc dư nghiệt cùng dị tộc quấy dày. Nếu không phải có mấy đại tông môn trấn áp, thật sự khó có thể tưởng tượng, Ngao Du Thương Thanh giới sẽ là như thế nào trường hợp. Này còn dùng nói, ngươi lại không phải không biết, hiện giờ nhất tới gần phía tây Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu. Hiện giờ nơi đó cơ hồ đều sắp luân hãm. Cũng là, hiện giờ nhớ tới đều là sợ hãi. Kia địa phương đã từng phồn hoa, hiện tại ta cũng không dám đi tu tiên liên minh quan vọng đài xem. Trước mắt vết thương. Cơ hồ không có một cái hảo địa phương. Những cái đó dị tộc, ma tộc cơ hồ đem nơi đó trở thành một cái đại bản doanh. Ai, hiện giờ còn gắt gao thủ vững ở nơi đó chỉ còn lại có địa phương một ít dân bản xứ đi. Nhưng không, vật ly hương quý, người ly hương tiện, kia địa phương hiện giờ còn có ai dám vào đi viện cầm. Cái nào không sợ chết. Cũng chỉ dư lại những cái đó địa phương dân bản xứ còn ở đau khổ chống đỡ. Ai? Khổ a, nơi đó sinh linh cơ hồ đều thành dị tộc cùng ma tộc nô lệ. Muốn cứu bọn họ, khó như lên trời. Ha ha ha ha, huynh đài hảo sinh sẽ giảng chê cười. Hiện giờ tu tiên giới, ai còn sẽ đi cứu ai a? Có thể cứu chính ngươi đều là không tồi. Chính là, ai còn có cái kia thời gian rỗi? Đi đường cái gì chúa cứu thế? Tự thân đều khó bảo toàn. Lão tử hiện tại liền thê tử cùng hài tử cũng không dám muốn. Sợ hãi nào một ngày xui xẻo. Người một ngỏm củ tỏi. Liền cái gì đều không có. Còn liên lụy thê nhi già trẻ. Ha ha ha. Người liền không có cái kia lá gan. Muốn ta nói. Thừa còn sống. Phong lưu khoái hoạt một trận là một trận. Chờ đến người đã chết. Cái gì thí đều không dư thừa hạ. Còn có cái gì phong lưu khoái hoạt. Ha ha ha. Cũng là. Vẫn là lão huynh đệ rộng rãi. Xem đến khai. Bất quá lời nói như vậy vừa nói. Cái kia đại lục. Trở về cũng là xui xẻo. Ở nơi đó quá chính mình sung sướng nhật tử không hảo sao. Muốn tới nơi này chịu khổ. Ai biết. Nói không chừng. Bọn họ cho rằng hiện giờ Từ Du 3000 giới vẫn là trước kia 3000 giới một phồn vinh hưng thịnh. Ngươi cho rằng bọn họ là có thể đủ cả đời. Vĩnh viễn ngốc tại nơi đó. Nếu bọn họ trở về Từ Du 3000 giới. Liền chứng minh, bọn họ trước sau không có hoàn toàn cùng Từ Du 3000 giới thoát ly. Nếu là không trở về về. Làm không tốt, Từ Du 3000 giới luân hãm. Bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có. Trực tiếp ngã xuống. Còn không biết sao lại thế này. Khó a, các ngươi liền thấy đủ đi. So với chúng ta nơi này. Ở vào Từ Du 3000 giới tây bộ đại lục kia mới là chiến trường hảo đi. Cũng là. Chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này nói. Theo mới nhất tin tức nói a, kia phương trên chiến trường lại tới nữa một cái dị tộc chi vương. Hiện giờ Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu mỗi ngày ngã xuống tu sĩ a, vô số kể, kia chiếu như vậy phát triển đi xuống, ai còn dám đi Tây Bộ a? Này vừa lên đi, còn không phải là chịu chết sao? Ha ha a, ngươi cho rằng ngươi không đi lên, bọn họ liền không có biện pháp sao? Mỗi năm có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, không có người bổ khuyết chỗ trống, tự nhiên sẽ có tu sĩ xuống dưới mang nhập. Những cái đó đê tiện nô lệ, bao gồm ở vào mảnh đất giáp danh tu sĩ, đều là bổ khuyết chỗ trống hảo nguyên liệu. Chính là tu vi không đủ a, tu vi không đủ. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Tu vi không đủ, tu tiên giới có rất nhiều tăng lên tu vi biện pháp. Lão già nuốt cả quả táo uống một ngụm rượu đục đi vào tu sĩ. Bọn họ không cần có bao nhiêu đại bản lĩnh, chỉ cần ngoan ngoãn đương một cái vật chứa liền hảo. Hiện giờ này thế đạo a, khó. Được rồi đi, chạy nhanh, trách môn cách này chút còn xa đâu. Liền tính là chiến trường muốn người, cũng không tới phiên các ngươi. Một đám nhược muốn chết, chỉ sợ liền một tia bảo vật đều còn không có lây dính thượng, liền trực tiếp nổ tan xác mà chết. Tuy rằng giờ phút này tình huống không phải thực hảo, nhưng là muốn toàn bộ tu tiên giới hoàn toàn luân hãm, không có cái mấy chục vạn năm, căn bản không có khả năng hảo đi. Lâu như vậy, liền các ngươi điểm này tu vi, còn chưa đủ các ngươi sống sao? Trách môn liền thừa tồn tại, nhiều tránh một ít linh thạch, đến lúc đó đi những cái đó phát đạt địa phương nhìn xem. Cũng hưởng thụ một chút người khác trong miệng Thái Bình rốt cuộc là cái bộ dáng gì? Lời nói là nói như thế, nhưng là đoàn người ai cũng không có yên tâm để đi, mỗi ngày sống ở lo lắng hãi hùng chung. Sợ hãi một cái không chú ý, đã bị Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu ma tộc chó săn cấp cắt lấy đầu, hoặc là bị xâm lấn dị tộc cấp đào. Tâm, hoàn cảnh như vậy hạ, ai có thể đủ sống vui vẻ? Bạo lực hùng bị tịch ly mấy cái bùa chú, tạc hoàn toàn không có tính tình, ở mất đi tịch ly tung tích lúc sau, liền từ bỏ đuổi theo tịch ly, đối với chính mình ngực đột nhiên chụp đánh vài cái. Giơ thẳng lên trời giống giận vài tiếng sau, rời đi, tịch ly ngốc tại một chỗ cao cao cây cối thượng. Từ du 3000 tiểu thế giới cùng các nàng mọi người lường trước đều có điểm không giống nhau, nơi này chẳng những không có gì khắp nơi linh thực linh dược, còn sinh thập phần cằn cỗi. Tịch ly ở giới môn mới mở ra trong nháy mắt kia, liền chạy ra khỏi phù không chín giới, hướng về thế giới này mà đến. Hơn nữa, thừa lần này cơ hội xông lên tu sĩ, tuyệt đối không ngừng nàng một người. Nhưng là thực bất hạnh, cũng thực may mắn, nàng gặp lão đối thủ, dị tộc. Ở không gian đường hầm thời điểm, liền có một đạo móng vuốt từ hư không chỗ chụp vào bọn họ. Tịch ly lúc ấy trở tay chính là một cái bàn tay chụp đi, mang theo không gian chi lực cảm giác áp bách, làm kia chỉ dị tộc móng vuốt trực tiếp đương trường dập nát. Tịch ly thậm chí còn nghe được một tiếng thảm thiết tiếng kêu, phảng phất từ nơi xa truyền đến. Cái này nàng nhưng quản không được nhiều như vậy. Từ đột phá nguyên anh kỳ lúc sau, thần tộc huyết mạch cùng côn bằng huyết mạch song trọng thêm vào, làm nàng ở gen thể phương diện phá lệ có ưu thế. Hơn nữa vẫn là ở không gian truyền tống thời điểm liên lụy đến không gian, nàng có côn bằng huyết mạch thêm vào, hơn nữa lĩnh ngộ nhất định không gian cùng thời gian lực lượng, quả thực không cần càng thêm như cá gặp nước. Đối phó vẫn là lão đối thủ dị tộc kia, tịch ly càng thêm sẽ không mềm lòng. Bất quá cũng đúng là bởi vì này một móng vuốt, làm nàng càng thêm xác định từ du 3000 giới khả năng không có bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hết chương.